Đại đạo vô thiên, chương 89, tác dụng hồi ức trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Khôi không quan tâm nắm đấm quỷ oa mục hóa chu thiên của hắn, hắn thận trọng hỏi, các ngươi là thực cùng ảo? Một câu hỏi đột một phá tan khoảng lặng cùng khoảng cách trong ẩn quan, nếu mà nơi này sáng tỏ, chỉ sợ Lạc Khôi đã bắt được sắc mặt hai nữ đồng tái xuống. Hắn biết, nữ đồng đến sau biết dùng đầu óc hơn là nóng vội, mặc dù nàng chưa rõ nguyên cớ Lạc Khôi có thể trốn tốt trong ẩn quan, Lạc Khôi càng là rất nhanh cắt đứt huyễn cảnh từ huyễn đồng, nàng vẫn là có chút nghi ngờ Lạc Khôi. Đúng là nữ đồng đánh lên Lạc Khôi chính là huyễn đồng, về phần nàng cũng là trong lời của Lạc Khôi liên quan một chữ thực chính gọi chân đồng. Nếu huyễn đồng ngủ một giấc thiên biến vạn hóa, người có thể biến lấy quỷ, chân đồng nàng không có gì ngoài nắm giữ chân ý, trong ẩn quan, nàng muốn bóng tối là quỷ chính là quỷ, muốn quỷ oa là bóng tối chính là bóng tối. Theo cách nghĩ của Lạc Khôi quả thật không có sai, nàng cùng huyễn đồng mang yếu tố tương hỗ, một cái huyễn một cái chân ý, nhưng không khó để nhìn ra cả hai nàng không thể đứng ngoài bóng tối. Không rõ Lạc Khôi thật sự nhìn thấu hay là may mắn phát giác, có một sự thật là Lạc Khôi trong ẩn quan rất bình thản, chưa nói nguyền rủa đối với hắn có phần trì hoãn. Quả nhiên dị pháp vô câu trì hoãn, ngươi biết vì sao đến giờ chúng ta vẫn còn dây dưa với ngươi. Không phải dị pháp vô câu, cũng không phải chờ ngươi nói xem thực ảo, mà cốt nhất vẫn là tình trà. Trần Đồng nói chuyện rất có độ, nàng điểm lên hồi ức trà, Lạc Khôi lại như hiểu rõ. Thống quỷ hay nói đúng hơn là tu quỷ thống khổ, nếu như dị pháp có thể chữa trị thể xác bị thiên đạo phản phệ bào mòn, hồi ức trà lại có thể giúp bên trong tâm trí dằn vặt tìm đến một chút nguôi ngoai. Nếu cân bằng được thiên đạo phản phệ thân thể cùng thống khổ trong tâm hồn, thống quỷ đâu còn có bất cứ vấn đề nào đi lo nghĩ. Chẳng trách hai nữ đồng này một mực quây bắt hắn, nhưng rất có thể các nàng còn có chỗ muốn xác nhận, không muốn vì nhất thời hỏng đi đại cục. Mà theo Lạc Khôi thấy, trọng yếu là thống quỷ cho rằng hắn không thể chế ra hồi ức trà, cái này đương nhiên không hẳn bọn chúng cố kỵ người đứng đằng sau hồi ức trà, nói đúng hơn, thống quỷ là muốn thông qua Lạc Khôi tìm đến cội nguồn làm ra hồi ức trà. Ha ha, thật sự Lạc Khôi muốn cười đến sảng khoái, có điều hắn cũng không phải người lỗ mãng nghĩ gì làm theo đó, cười khinh nói. Các ngươi cầm đến tình trà không nhiều, cảm nhận theo đó liền đột ngột. Thống quỷ các ngươi nói thì hay lắm, cuối cùng cũng chỉ xem tình trà là một dạng cầm đến lợi dụng. Các ngươi vĩnh viễn không hiểu, đúng, hồi ức trà nguyên bản không thể thoát ra phạm trù của trà, mà đã gọi là trà, sao có thể đem như uống nước ăn canh. Như đã nói thường trà cần nhiều hơn một khoảng lặng, nếu thống quỷ muốn thông qua hồi ức trà khuấy động lên tâm cảnh, chẳng khác nào là đạp đổ đi trà ý, người có tâm uống trà nằm ở ý, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thống quỷ biết hắn thân mang tình trà, vì cái gì lựa chọn ôm cây đợi thỏ chờ hắn tự đi vào trong này mới ra tay, không lẽ chỉ có những người được tên nhất thống thật sự tin tưởng, mới có thể tự mình truy lấy hồi ức trà. Vô tắc đâu, chẳng trách đơn dương kiếm phái cầm đến mười mấy lá trà, vô tắc quan cũng làm như không thấy. Đây rất có thể là ô tắc chưa được lệnh mới không dám hành sự lỗ mãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến việc này là thật, thống quỷ tưởng như là một khối thống nhất từ trên xuống hưởng lợi, thực chất cũng chỉ do một số ít thao túng. Trần Đồng không quan trọng là Khôi nhìn ra mánh khóe, nàng đứng đây, huyễn đồng cũng đứng đây, hết thảy lấy khó lường. Trần Đồng nói, xem ra chúng ta thế bất lưỡng lập, là để yên, là đoạt, là diệt. Ẩn quan nâng lên một điểm chững lại, ngay cả tầm mắt Lạc Khôi cũng chững lại. Cách chương.